Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 581 khiêu khích. Vô số đạo hâm mộ ánh mắt, tất cả mọi người đều là nhìn chăm chú tại Mục Thần vị trí. Dù sao hắn thế nhưng là thiên trì tẩy lễ đệ nhất nhân a. Bắt được 2100 viên thiên trì linh càng thêm muốn tiếp nhận hoàn mỹ nhất thiên trì tẩy lễ. Ngay cả Tô Bọt cái này nhóm cường giả đều là mắt hồng vô cùng. Giờ phút này Mục Thần hai tay biến hồng, trong cơ thể linh lực bạo phát mà ra. Bốn phía 100 viên thiên trì linh càng là tại xoay tròn cấp tốc phía dưới, hoa phía dưới. Thiên trì bên trong, thao thiên hải sóng lật thông mà lên. Ẩn chứa trong đó cỗ kia tinh thuần đến cực điểm khí tức ba động. Lại bàn về khiến tất cả cường giả sắc mặt khẽ giật mình. Mà còn phía dưới thiên trì lật thông liên tục không ngừng. Thậm chí toàn bộ thiên trì đều là chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó tại Mục Thần quanh thân này xoay tròn ra tới thiên trì linh càng là bạo phát ra chói. Mắt vô cùng quang mang. Ngay sau đó tất cả mọi người đều là cảm giác quang mang lấp lóe. Chói mắt chiếm lại cùng này hồn hậu linh lực ba động trong nháy mắt bạo phát. Làm tất cả mọi người mở ra xong lại thời điểm đều là vì trước mắt màn cảm nhận được thật sâu rung. Động phía trước một cái từ linh lực ngưng tụ thiên hà lơ lửng tại đi ao phía trên. Mà còn thiên hà càng là tại điểm điểm khuếch trương bên trong. Tất cả cường giả đều là cảm giác một cỗ bài xích ý bao phủ mà tới. Vô luận là người nào đều là bị cỗ này thiên hà ba động trực tiếp đẩy ra. Đến bước này cũng liền là nói rõ. Giờ phút này phía dưới lật thông thiên ao cùng phía trên linh lực hội tụ thiên hà bên trong liền. Chỉ có Mục Thần một người tồn tại thiên hà ngưng tụ sau nói từ kim sắc cầu. Từ phía dưới dũng động mà ra. Trong đó phát ra ra cỗ kia năng lượng ba động tinh thuần đến làm cho người giận sôi. Ngay cả Mục Thần bản thân đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Hoàn mỹ như vậy tẩy lễ hắn ẩn chứa chỗ tốt. Hoàn toàn là vượt qua bản thân tưởng tượng xa, không phải trước đó những cái kia chín sĩ chín khỏa. Thiên trì tuyển lễ có thể so sánh. Liền giống như một cái trên trời một cái dưới mặt đất chênh lệch. Đắm chìm trong thiên hà đứng ở từ kim sắc cầu phía trên cảm thụ được bao phủ mà tới linh lực cũng. Là lộ ra hai màn ý mừng. Mặc dù không có trước đó vậy mình sư tôn dùng hạ hoàng linh lực mà xuống lên linh lực mưa tinh thuần. Nhưng cái này thế nhưng là bản thân cố gắng mà được đến liền tính là hấp thu lên tới. Tâm thần cũng sẽ vô cùng đã thoải mái. Liếc nhìn bốn phía, phát hiện bản thân đã là bị nồng nặc linh lực bao chợt không có bất kỳ cái gì ăn xong lông biến hồng. Trực tiếp tế ra chí tôn pháp thân. Dù sao thiên trì tẩy lễ đối với chí tôn pháp thân trợ giúp thế nhưng là cự quá mà còn mình ở. Không lâu sau đó sẽ cùng già lâu la có chẳng quá chiến. Vì vậy nhất định phải chỉ có thể là tăng lên chí tôn pháp thân. Ầm vang, lật thông thiên ao phía trên. Tiếng oanh minh vang lên. Sở tồn người đều là nhìn thấy một tòa tử kim sắc chí tôn pháp thân trực tiếp từ không gian vặn vẹo. Bên trong lóe, nghị nhấp nháy mà ra chợt sừng sững tại Mục Thần phía sau nói hung, giống L0QZ chí tôn pháp thân. Hiện lên trong nháy mắt càng là có long ngâm buổi lên. R mênh mông thiên trì phía trên dị tượng không ngừng. Điếc tai sợ hãi. Một cái tử kim sắc cự long ngưỡng ngọc thét dài. Tại cuồn cuộn linh lực phía dưới vờn quanh quá ngày không vu thân xoay. Mục Thần cũng là hài lòng nhìn xem cái này màn. Chợt cong ngón búng ra ở đó tử kim sắc cự long phía trên. Ong ong. Không gian lần nữa vặn vẹo. Đầu kia tử kim cự long càng là tại cấp tốc biến ảo tại tất cả cường giả ánh mắt phía dưới trực tiếp. Biến thành một vòng tử sắc cùng kim sắc đan sen liệt dương. Tại quá ngày bất diệt thân sau. Tiếp theo tới liền là chí tôn pháp thân muốn nghênh đón tuyển lễ. Tất cả mọi người lại không chuyển con ngươi nhìn qua cái này một màn. Xuyên thấu qua mờ mịt linh lực bên trong. Cũng là có thể nhìn thấy tử kim sắc quang mang tại linh lực phía dưới phi ngừng địch soát. Này diệu ánh mắt mang càng là cuồn cuộn không ngừng phun trào sông thẳng vân tiêu ở ngoài. Mặc dù bọn họ nhìn phi rõ ràng trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng như thế linh lực, cùng này chí tôn pháp thân liền tính là nghĩ cũng có thể nghĩ thông suốt mà theo thời gian đưa. đẩy cỗ kia mênh mông linh lực ba động, cũng là từ mênh mông nồng nặc, ngược lại trở nên đạm bạc lên tới. Liền tại tất cả mọi người cho rằng mục thần tẩy lễ lúc kết thúc. Đột nhiên lần nữa trong bụi rậm cảm nhận được một cỗ trùng thiên khí tức. Quả nhiên không thua thiệt là hoàn mỹ tẩy lễ này mục thần giống như muốn đột phá. Thật khó có thể tưởng tượng. Hắn trước đó cửu phẩm chí tôn tu vi thời điểm liền đã mạnh mẽ như vậy. Nếu như lúc này lại đột phá đến cửu phẩm viên mãn nói. Hắn thực lực tuyệt đối sẽ đáng sợ tột cùng. Nhìn đến có một cái mạnh quá sư tôn là một chuyện bản thân cố gắng đồng dạng cũng đã chiếm căn. Cứ rất quá một bộ phận. Liền tại tất cả mọi người nghị luận thời điểm nơi xa già lâu la lại là. Sắc mặt âm trầm xuống. Cản trở hung ác lẩm bẩm nói ra. Hừ, liền tính ngươi đột phá thì như thế nào, trên ngày nào đó nhất chiến ngươi đem hẳn phải chết không? Nghi ngờ, đến lúc ngươi này mạnh quá sư tôn. Chắc chắn thu ta làm đồ đệ. Oanh, một đạo điếc tai sợ hãi thanh âm vang lên. Tất cả mọi người sắc mặt khẽ giật mình. Kinh khủng khí tức hướng ngọc mà lên. Đồng thời cũng là nhìn thấy ở thiên trì phía trên ngọc hà đang chậm rãi tiêu tàn. Này tràn ngập khí tức cũng là cởi ra. Rất hiển nhiên mục thần tẩy lễ đem phải kết thúc. Già lâu la ánh mắt nhìn chằm chằm vào mục thần chỗ. Làm hắn nhìn thấy mục thần tẩy lễ kết thúc về sau trực tiếp là nhìn về phía quá ngày bất diệt thân. Giờ phút này quá ngày phi vu thân kim quang chói mắt. Dày nặng mênh mông. Lại tăng thêm này từng sợi tử mang càng là vì hắn tăng thêm mấy phần mờ mịt. Vốn là cản trở trầm mặt bàng trong nháy mắt dữ tợn lên tới. Bất quá làm hắn nhìn về phía mục thần thời điểm cuối cùng vương là chuyển biến tốt đẹp một tia. Cười lạnh nói ra. Nhìn đến ngươi vận khí không được tốt lắm sao? Lời này vừa ra ở đây tất cả mọi người đều là một cái kinh hô. Nhao nhao nhìn về phía mục thần đều là lộ ra vẻ tiếc hận. Hai nữ cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn đều là phát hiện mục thần tại lần này tẩy lễ sau tu vi thế mà khó khăn lắm bước. Vào cửu phẩm viên mãn mà còn cực kỳ không yên liền phảng phất tùy thời đều có thể té xuống một dạng. Đối với tràn đầy đi nghị luận mục thần lại là không thèm để ý chút nào lạnh nhạt nhìn qua già lâu. La nói ra, vận khí tốt cùng không tốt cùng ngươi Hà Vương ba muốn chiến đấu nói tùy thời phụng bồi. Hoa trên, giữa thiên địa tiếng kinh hô vang lên tất cả mọi người đều đang vì mục thần nói ra. Lời nói mà cảm nhận được chấn kinh. Già lâu tiền lý lưới là người nào đây chính là đập vào thứ tam mãnh người a. Mà còn sớm đã là bước vào cửu phẩm viên mãn đã lâu, thậm chí chỉ cần một cái thời cơ tùy thời đều có. Thể phi như chí tôn cường giả mà còn liền tính mặt đối Trúc Viêm cùng Tô Bọt. Cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong người a. Bọn họ năm giống như không nghĩ tới cái này mục thần thế mà dẫn đầu nên gây sự. Ai, vừa mới đột phá liền dạng này không coi ai ra gì trên, nếu không phải là hắn có cái mạnh quá sư. Tôn. Chỉ sợ na già lầu lưới đã sớm ra tay đi, có thể cũng không có biện pháp dù sao hắn liền là có A. Chấm ngoặc kép, giờ phút này già lâu la tại nghe nói mục thần lời nói rơi xuống thời điểm. Sắc mặt âm trầm phảng phất chảy nước một loại. Hắn đương nhiên biết mục thần sư tôn tồn tại. Có thể ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt khiêu khích như vậy bản thân là tại là khiến bản. Thân khó mà chịu đựng mặt lại giờ phút này bản thân cũng là đất phân nghĩ diệt sát mục thần. Lộ thời gian, toàn thân linh lực cuồng bạo lên tới. Phong vân gào thét biến hồng. Hai chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.